Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, nhân hồn ngư quái một càng 6.000 tự. Kinh Hồng thoáng nhìn, ta tâm hơi hơi run lên, thiếu niên dung mạo có thể xưng được với là kinh thế hãi tục. Trên mặt ngũ quan không có gì một chút khuyết điểm, tinh xảo hoàn mỹ tổ hợp ở cùng nhau, khí chất sáng trong như minh nguyệt, khí khái nhẹ nhàng như thanh phong. Miêu trại trại chủ như vậy, cái cao lớn thô kịch hán tử trong cơ thể không chỉ có ở lại hai cái linh hồn, hơn nữa một cái linh hồn vẫn là cái kinh thế tuyệt diễm thiếu niên lang. Này thực tại làm cho người ta không nghĩ ra, miêu trại trại chủ hiện tại thân thể đến cùng là do ai đến chi phối? Lại là do ai đến nắm trong tay miêu trại trại chủ sở bày ra bất thường âm mưu? Chính là kia thiếu niên mặt không biểu cảm. Một đôi ô mâu giữa thăm dò đến dĩ nhiên là thù hận ánh mắt. Chạm vào, xanh đen ở đến trong gương mặt thiếu niên sau. Khóe miệng một chút đạm cười. Bất động thanh sắc liền đem Chu Vương chiếu hồn kính áp ở trên mặt bàn. Phòng ngừa này mặt gương lại chiếu đến tịch gian gì một người. Chỉ thấy hắn trắng noãn thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng nhấn ở kính trên lưng. Thanh âm miên nhu nói. Bảo bối. Chiếu hồn kính cũng không thể lấy đến chiếu đùa, nghe nói chiếu này mặt gương, hồn phách sẽ bị một điểm hít vào đi, ta đã có một loại cảm giác. Xanh đen đem gương bay qua đi, là muốn che giấu cái gì bí mật ở trong đó. Hắn đứng sau lưng ta là khẳng định nhìn đến miêu trại trại chủ trong thân thể có hai cái hồn phách. Nhưng là hắn không chút nào không la lên, bất động thanh sắc liền đem gương đổ khấu đi qua. Che giấu đi qua bí mật này, Chu Vương chiếu hồn kính, nó vì sao có thể đem nhân linh hồn chiếu ra đến a? Ta thế nào không nghe nói qua thứ này a? Ông ngoại, người nghe nói qua sao? Dấu tay của ta gương mặt trái, lạnh lẽo xúc giác, hình như là đụng đến trong nước mặt dòng nước giống nhau. Kia mang theo hải văn hoa văn, cư nhiên thật sự có một loại ẩm ướt đông lạnh cảm giác. Ta ông ngoại trừ một ngụm yên, đem Chu Vương chiếu hồn kính cầm ở trong tay, bởi vì nghe xanh đen đem không thể lấy kính mặt chiếu nhân. Cho nên không có đem kính mặt cuốn đi lại, chính là đội lão kính viễn thị xem này nó tinh xảo hoa văn. Xem này hoa văn, rất giống là chiến quốc thời kỳ họa phong, nhưng là này đồng chất luyện gần như hoàn mỹ, tinh mỹ tuyệt luân. Thế nào cũng không giống như là cái kia thời đại gì đó, hắn đem yên niết ở hai ngón tay trong lúc đó, lại đi chạm đến bên cạnh liên văn, lắc lắc đầu, cái này này nọ không tốt tuyệt tự. Ta cũng không nghe nói qua, người nào triều đại Chu Vương, trong tay có cái gì chiếu hồn kính, Chu Văn Vương thời kỳ. Từng có cái thiên ngoại vẫn thạch rơi xuống kỳ sơn truyền thuyết. Tuy rằng chính là mai rùa chung có chút ít ghi lại. Nhưng vãn bối cảm thấy này gương chất liệu đều không phải đồng. Mà là thiên ngoại đến thạch thượng ngoại tộc Kim Trúc miêu trại trại chủ xem này mặt gương. Thân thủ theo tạ ông ngoại thuộc hạ lấy đến trong tay. Hắn thân thủ sờ sờ phía dưới kính mặt, sắc mặt thoáng có chút âm trầm, bất quá cũng là bất động thanh sắc che giấu đi qua. Hắn đem gương đặt ở trên bàn, chính mình cũng cấp chính mình điểm một điếu thuốc, nghe nói Chu Văn Vương chính là cầm này mặt gương, biết nhân tâm, biện trung gian, nếu có thể nhìn xem kính trung chính mình, liền tính là bị hút đi hồn phách, cũng đáng, ta nghe hắn nói như vậy, lập tức ở miêu trại trại chủ đem gương bay qua đến phía trước đem gương gắt gao nhấn ở trên bàn. Cười nói, vì như vậy điểm lòng hiếu kỳ. Mất đi sinh mệnh rất không đáng. Có một chút Triệu Thúc Thúc cảm thấy đi kỳ quái sao? Kia trộm mộ tặc theo thiên khanh phía dưới đạo được bảo bối đi lên. Cũng là một mặt Chu Vương chiếu hồn kính. Kỳ Sơn cũng không ở vị trí này. Chu Triều là lúc, Nam Cương hẳn là vẫn là nơi hoang dã, này có cái gì rất kỳ quái. Này mặt gương trần trọc đến Miêu Cương, bị Miêu Cương thống trị giả nhập lăng chôn theo. Cũng là tình lý bên trong sự tình, miêu trại trại chủ giống như có chút nóng này. Trong tay mặt lực đạo càng thêm lớn vài phần, giống như không nên đem gương cấp bay qua đến Semonser xem ra chính hắn là biết đến. Thân thể của chính mình Lý có hai cái linh hồn, hắn sợ là lo lắng ta vừa mới chiếu gương thời điểm. Đã phát hiện hắn bí mật này, mới có thể vô luận như thế nào cũng muốn xem bản thân ở trong gương mặt thành giống. Ta cũng không phải ngốc tử, trong lòng ta có một loại mãnh liệt cảm giác, chính là tuyệt đối không thể nhường Miêu Trại Trại chủ biết. Ta cùng xanh đen đã thấy được, tránh ở hắn trong thân thể cái thứ hai linh hồn, ta cùng này Miêu Trại Trại chủ rằng co không dưới. Trại chủ nữ nhân cũng đã dẫn một đám người tiến vào. Người tới có lão có thiếu, lão có 60-70 tuổi trưởng già, tiểu bất quá 7-8 tuổi, nha còn chưa có đổi toàn, người này nhất nhiều đơn sơ trong phòng liền nóng nháo lên. Đại gia hỏa nhi đều ở dùng miêu ngữ nói lời này. Tuy rằng ta một chữ nhi cũng nghe không hiểu, nhưng là hơn phân nửa là thông thường ân cần thăm hỏi linh tinh. Hoặc là có liên quan miêu trại một đoạn này thời gian. Đã phát sinh quỷ dị sự kiện, đương ra, ta đem nhân đều cấp mang đến, ai, ngài khả tính đã trở lại, bằng không ta một cái nữ tác nhân ra, đều phải kiên trì không nổi nữa. Mấy ngày nay trong sông gặp họa còn chưa tính, đến buổi tối, này trong sông mặt ngư quái cư nhiên dài chân xuất ra, nơi nơi đi bắt đứa nhỏ, chúng ta trong trại Lý đã đánh mất mười mấy tiểu tử kia. Ta không biết nên làm cái gì bây giờ, nữ nhân tha thiết xem miêu trại trại chủ. Nàng một đôi thô giáp kết nhanh rối rắm ở cùng nhau. Trong ánh mắt lo âu có thể dễ dàng làm cho người ta nhìn ra nàng vài ngày nay thừa nhận áp lực. Lúc này, miêu trại trại chủ buông lỏng ra kia chỉ đặt ở gương đồng mặt trái thủ. Bắt được nữ nhân cánh tay, cau mày hỏi cái kia nữ nhân, người xác định sao? Thực nhân ngư đến buổi tối sẽ dài chân theo trong sông xuất ra. Kia ban ngày đâu, ban ngày chúng nó có phải hay không liền ngốc ở trong nước không được. Ngư dài chân, trộm tiểu hài tử, ngư đó là dùng má hô hấp sinh vật, rời đi trong nước vượt qua một đoạn thời gian, sẽ hít thở không thông mà tử. Nơi này nhân, lại nói giữa sông ngư có thể dài ra chân đến, mặc dù là ngư dài ra chân đến. Cũng trộm không đi hơn 10 cân trọng đứa nhỏ a. Đây là liên dân tiến quỷ quái chuyện xưa đều không có xuất hiện sự tình. Cư nhiên xuất hiện tại giờ này ngày này miêu trại bên trong. Trong lòng ta tuy rằng một trận hoảng sợ, cũng là thuận tay đã đem gương theo trên mặt bàn cầm lấy. Thu vào ba lô bên trong, cái này nhi này nọ, kia nói cái gì cũng không thể nhường miêu trại trại chủ lấy tới tay Lý đi. Nữ nhân dùng sức gật gật đầu, nàng xem này tới rồi người miêu, nói, đại gia một lát ở trong sông bắt này đó quái ngư. Luôn luôn đều ở quan sát đến đâu, bất quá vào thủy hang sau, chúng nó liền trở nên yên tĩnh, cho nên còn không có phát hiện dị động, người miêu nhóm cũng là một câu. Ta một câu dùng miêu ngữ nói chuyện, người người đều là vẻ mặt vội vàng. Có người thậm chí còn đang không ngừng trà sát thủ, đến giảm bớt trong lòng lo âu. Chỉnh gian trong phòng, một chút trở nên tranh cãi ầm ĩ không chịu nổi. Chỉ thấy đến miêu trại trại chủ dùng miêu ngữ quát khẽ vài tiếng. Sau đó trường hợp liền an tĩnh lại, người miêu nhóm từng bước thuyết minh tình huống. Ta là nửa tự cũng nghe không hiểu, nhưng là nhìn thấy ta ông ngoại ngưng trọng biểu cảm. Còn có xanh đen trên mặt tựa tiếu phi tiếu bộ dáng. Xem ra bọn họ hai người là có thể nghe hiểu. Bên ngoài sắc trời đã dần dần hôn ám. Lập tức liền đến đêm đen. Nơi này dù sao cũng là ở lão lâm giữa. Mờ nhạt nhất áp chế đến. Trên bầu trời có thể nghe được rất nhiều cô tịch chim hót. Bởi vì thiên trong suốt triệt đề. Kia rất nhanh đã bị tà dương nhiễm đỏ bừng. Bởi vì chúng ta ba cái đối miêu trại hết thảy đều còn thực xa lạ. Cho nên vội vàng tham dự trong đó vị tất có thể tạo được tương ứng tác dụng. Miêu trại trại chủ ở tại rõ ràng hoàn tình huống sau. Nhường nữ nhân cho chúng ta an bày chỗ ở trước nghỉ ngơi một buổi tối. Tối hôm nay hắn trước cùng người miêu nhóm đến bờ sông đi nhìn một cái tình huống. chúng ta ba cái cũng không phải xen vào việc của người khác nhân. Đến nơi đây, cũng là bởi vì từ chối bất quá miêu trại trại chủ thỉnh cầu. Hiện tại không cần chúng ta đi, chúng ta tự nhiên sẽ không chạy tới đưa người ta thêm phiền toái. Miêu trại trại chủ đi rồi sao? Hắn nữ nhân còn lưu ở trong phòng cho chúng ta làm cơm chiều. Chúng ta đem hành lễ tất cả đều đưa vào phòng Lý Phóng tốt lắm. Tài xuất ra ăn cơm, miêu cái ăn cùng tứ cựu thành bên trong khác nhau rất lớn. Nữ nhân làm ba đạo đồ ăn, đều là ta chưa thấy qua. Bọn họ trực tiếp đem bạc hà cho rằng thông thường rau xanh. Sao đến cùng nhau, vị cũng không tệ, chính là một mâm dầu bạo trùng dũng ta thật sự không tiếp thụ được. Còn lại một mâm liền là có chút biến thành màu đen thịt khô. Xanh đen nhưng là thực yêu kia bàn dầu bạo trùng dũng. Buông xuống bình thường quý tộc bình thường tao nhã. Cùng chúng ta tọa ở cùng nhau cơm rau dưa với cơm ni ta ông ngoại từ đầu tới cuối đều không nói. Chuyện, cơm hàm ở miệng, trong ánh mắt liền chảy xuống đục ngầu lệ. Nữ nhân gặp chúng ta ăn cơm chính mình cũng không thượng bàn. Chạy tới hậu viện đi uy gà, trong phòng liền lưu chúng ta ba người. Rất nhiều người cho rằng người miêu là cái hệ xã hội. Nhưng trên thực tế không được đầy đủ là, ít nhất ở trong mắt ta nhìn đến, miêu giữa, vẫn là so với tôn sùng so sánh nam tôn nữ ti. Cái cô gái này quý vì trại chủ phu nhân, cũng là không thể thượng bàn ăn cơm, lại đối bất cứ sự tình gì đều có vẻ nhẫn nhục chịu đựng. Quỳnh Nhi, ta tưởng nhìn lại chiếu hồn kính, ta ông ngoại ăn cơm ăn một nửa. Bỗng nhiên đem chiếc đũa buông xuống, hắn tầm mắt xem trong viện mặt kia phó xương khô. Đã là đêm đen thật sâu, chỉ có ánh trăng rừng ở trắng bệch nhân cốt thượng, ta minh bạch, ta ông ngoại là muốn lấy chiếu hồn kính đi chiếu kia phó nhân cốt. Xem ta đại cữu linh hồn có phải hay không còn ở trong thân thể. Ta cùng ta ông ngoại ánh mắt cũng không là âm dương mắt. Đều không phải sở hữu quỷ đều có thể thấy. Rất nhiều thời điểm, đều là xuất phát từ đặc thù điều kiện. Tài năng nhìn đến một phần không sạch sẽ gì đó, nhưng là xanh đen bất đồng, hắn là âm phủ lý quỷ hồn, hắn đều không có nói ta đại cữu quỷ hồn còn tại. Này thuyết minh ta đại cữu ba hồn bảy vía thực khả năng đã không lại xác chết bên trong. Khả ta còn là đem chiếu hồn kính cho ta ông ngoại. Hắn chiếu một chút bên ngoài xác chết, sau đó trên mặt biểu cảm có vẻ có vài phần suy sút. Trong ánh mắt lệ rốt cục thì không thêm che giấu hạ xuống. Hắn thấp giọng đã nói, ta rất muốn làm rõ sở chân tướng, hắn đến cùng là chết như thế nào, phụ thân ngươi giết hắn chân chính nguyên nhân đến cùng là cái gì. Hắn có rất nhiều biện pháp có thể giết người, lại cố tình dùng bắn chết nhân, nếu bị tra ra, là muốn hình phạt ông ngoại, nhân tử không có thể sống lại, ngài cũng đừng rất thương tâm. Người cũng biết, còn có rất nhiều bí mật đều không điều tra rõ. Nếu ngài chọc tức thân thể, liền không có cách nào khác tiếp tục truy tra đi xuống, ta giờ này khắc này không biết nên thế. Nào an ủi gặp được tang tử chi đau ta ông ngoại. Cảm thấy vô luận nói cái gì đều là tái nhợt, chỉ có thể đủ đem điều tra rõ sở chân tướng. Làm nhường ta ông ngoại tiếp tục duy trì đi xuống động lực. Ta ông ngoại nhẹ nhàng thở dài một hơi, dùng tay áo lau đi hiểu rõ khóe mắt nước mắt, hắn theo trong túi lấy ra một chuỗi chìa khóa, còn có kia căn theo ta đại cữu trong túi tìm được yên. Yên, là Điền Nam bất động sản yên, chìa khóa tổng cộng có cửu đem, nhưng là nhìn không ra manh mối đến, hắn cuối cùng lưu lại chìa khóa xuyến, cư nhiên không phải mở ra chính mình ra đại môn chìa khóa, phụ thân. Phụ thân, ta ở trong này, lúc này không khí giữa bỗng nhiên truyền đến một tiếng ẩn ẩn. Giống như u linh giống nhau thanh âm ni ta nghe thế thanh âm. Thân mình dùng mình, lập tức liền đứng lên, ta mọi nơi trương cố. Căn bản là cái gì cũng nhìn không thấy, lại đưa tay che khuất cái trán dương hỏa nhìn chung quanh. Như trước là cái gì vậy cũng nhìn không thấy, thật giống như là vừa tài ảo giác. Nhưng là ta ông ngoại giống như cũng nghe thấy được, hắn nói, giống như có động tĩnh, thủy hang Lý Thủy bỗng nhiên phát ra vĩ đại thủy hoa tiên khởi thanh âm. Là hang bên trong xương ngư bắt đầu làm ầm ĩ. Hơn nữa, cái kia thanh âm giống như chính là theo thủy hang Lý truyền ra đến. Phụ thân, ta ở trong này, phụ thân, ta tưởng về nhà, ta muốn nhìn một chút mẫu thân, ta là bất hiếu tử, cái này ta nhưng làm này thanh âm cấp nghe rõ ràng. Là ta đại cữu thanh âm, hồn phách của hắn xuất hiện tại này gian trong phòng sao? Hồn phách mới vừa theo vừa rồi xác chết giữa ly thể. Cho nên vừa mới chiếu hồn kính tài không có chiếu đến hắn sao? Trong lòng ta có thật nhiều nghi vấn, ánh mắt cũng là gắt gao nhìn chằm chằm đột nhiên trở nên luống cuống ngư. Chúng nó ánh mắt màu đỏ tươi, há mồm hô hấp trong lúc đó răng nanh sắc nhọn, xem giống như là răng cưa giống nhau. Kia thủy hang là cái ngõa hang, bên trong xương ngư bỗng nhiên đình chỉ ở mặt nước phát. Chúng nó liền liều mạng như vậy kia đầu đi tràng hang vách tường. Phát ra, bang bang phanh, tiếng vang, mấy con cá hung mãnh dị thường, nhất tề đánh hạ thủy hang hang vách tường không vài cái liền tràng ra một cái khe hở. Theo khe hở giữa chảy ra thủy đến, hang trung thủy ở biến thiền, sau đó này đó ngư cư nhiên thật sự ở chậm rãi dài ra chân đến. Vậy cùng động vật lưỡng thê kỳ nhông dường như, loại này bẹp ngư, sinh ra chân liền cùng nhân bàn chân giống nhau như đúc. Nhan sắc cũng là màu da, vậy là tốt rồi giống trống rỗng hướng ngư trên bụng chiết cây hai cái nhân chân đi lên. Tuy rằng lớn nhỏ có chút tiểu, lại như trước là vô cùng quỷ dị, chúng nó còn dài ra nhân thủ, lẫn nhau trong lúc đó tựa hồ còn có mâu thuẫn, ở thủy hang bên trong lẫn nhau tranh đấu. Một thoáng chốc, thủy hang bên trong liền xuất hiện một bãi vũng máu. Xanh đen vuốt cằm, như có đăm chiêu đứng lại thủy hang bên cạnh, hắn bỗng nhiên thì thào nói một tiếng, bảo bối, ngư trong thân thể giống như có người hồn, có lẽ ngư có thể lên bờ, là vì bị mạnh mẽ quán nhân hồn đi vào, này ý kiến thật sự rất quỷ dị. Là ta cho tới nay mới thôi nghe những điều chưa hề nghe, thấy những điều chưa hề thấy, ta ông ngoại nghe được ta đại cữu thanh âm. Kia nhất định là so với chúng ta càng thêm quan tâm hiện tại đã phát sinh tình huống. Hắn đem kia mặt chiêu hồn kính chiếu vào khô hạc thủy hang Lý. Trong gương mặt xuất hiện ba cái xám trắng ảnh hưởng. Hai nam nhân, một nữ nhân, trong đó một nam một nữ ta căn bản không biết. Nhưng là có cái trung niên nam tử, ta lại vô cùng quen thuộc. Đó là ta đại cữu. Ta cảm giác được ta linh hồn trong khoảng thời gian ngắn đã bị rung động đến. Nhân linh hồn cư nhiên ở ngư thân mình Lý, làm ngư có nhân ý thức sao, sẽ trở thành ác nhân khống chế con rối. Xem trong gương ta đại cữu hồn phách, ta ông ngoại rốt cuộc khắc chế không được chính mình. Hắn thân thủ đi sờ trong gương thành giống, thủ đều bắt đầu run run đi lên, sau đó sắc mặt trắng bệch không ngừng mà ho khan. Ta đau lòng đòi mạng, muốn đi vỗ vỗ ta ông ngoại phía sau lưng, lại bị hắn một phen liền cấp đẩy ra, trong miệng hắn chậm rãi nói xong, tránh ra, ta không sao, ngươi mặc kệ ta, Quỳnh Nhi, ngươi mau nhìn hang Lý, ánh mắt của ta xem qua đi. Hang bên trong xuất hiện dị động, kỳ quái một màn phát sinh, theo chiếu hồn kính chiếu xuống. Này đó xương ngư chậm rãi liền bình tĩnh trở lại, thuộc loại nhân tay chân cũng đều lùi về trong thân thể đi. Bẹp thân mình nằm ở thủy hang cái đáy, dùng hết khí lực ở đạp nước, như vậy giống như là phổ thông thực nhân ngư, không có một tia dị thường bộ dáng, nhưng là chỉ cần đem gương thu hồi, chúng nó liền lại bắt đầu biến dị, trở nên dị thường hung mãnh đứng lên. Kia gương giữa hình như là ẩn tàng rồi một loại lực lượng. Có thể kinh sợ này đó vong hồn trên người lệ khí. Xanh đen lao khởi một cái bộ mặt giữ tận thực nhân ngư. Phóng ở trong tay thưởng thức, ngư tuy rằng bình tĩnh trở lại, nhưng là cũng sẽ cắn người. Ngư miệng cắn ở tại xanh đen trong suốt chỉ phúc thượng. Vấn loại này độ mạnh yếu phi đem nhân ngón tay cắn xuống dưới không thể. Khả hắn chính là cười cười, vuốt lạnh lẽo mặt ngoài ngư phúc, này hình như là một loại cổ thuật, đem linh hồn cường tâm áp ở ngư thân trong vòng, nhận đến khống chế, chiếu hồn kính trừ bỏ có thể chiếu ra nhân hồn ở ngoài. Hiện tại xem ra hẳn là còn có thể an hồn, nhường hồn phách yên ổn tiêu dừng lại, ta xem ta ông ngoại dơ kia chỉ chiếu hồn kính. Trong đầu mặt đột nhiên liền theo chuyện này thượng truyền tới trộm mộ sự tinh thượng. Kia theo thiên khanh hại trèo lên đến cổ thi hảo cũng là cổ thuật. Cổ thi cùng nhân hồn quái ngư tuy rằng không có trực tiếp liên hệ. Nhưng là giống như cũng là này đỏ âm mưu giữa nhất hoàn. Ta giống như nghĩ thông suốt cái gì giống nhau. Đột nhiên nói, cổ thi theo cổ mộ lý trốn tới. Có phải hay không là vì chiếu hồn kính bị nhân theo cổ mộ lý lấy ra? Này đó cổ thi mất đi khống chế, cho nên mới sẽ theo thiên khanh hại trèo lên đến, ta này ý tưởng quá lớn mật. Nhưng là ta ông ngoại lại mị mị ánh mắt gật đầu. Nếu thật là như vậy, chúng ta tận mau trở về, đem chiếu hồn kính cấp quải hồi nguyên lai địa phương, rừng rậm chung này cổ thi. Đại khái cũng là theo mộ chung xuất ra, không chỉ là cổ thi. Chiếu hồn kính hẳn là phong ấn lợi hại hơn gì đó. Hiện tại bị lấy đi, có lẽ mộ chung thượng cổ tà hồn giống như cũng được thả ra, xanh đen khắp động ngón tay. Khóe miệng là nghiền ngẫm tươi cười, hắn giống như đoán mệnh tiên sinh bình thường, ở khác chỉ tính toán, kia ngư còn cắn ngón tay hắn đầu, bộ dáng có chút buồn cười. Xanh đen vuốt bong bóng cá tử, giống như đang an ủi hắn. Đại cữu, ngươi đừng cắn ta, ta là Quỳnh Nhi lão công, ta là người một nhà, ngươi xuống tay không thể như vậy ngoan, ta ông ngoại cảm xúc luôn luôn đều là rất thâm trầm bi. Thương, nghe xong xanh đen nói chuyện, trên mặt biểu cảm tài có một tia bình yên, hắn xem xanh đen đầu ngón tay ngư, vươn tay rất muốn đi sờ sờ. Lại cứng ngắc ở giữa không trung trung, ta không biết hắn nghĩ như thế nào, nhưng theo ta xem ra, kia ngư rất xấu, ngũ sắc cóc ra giường như ngư da, răng nanh răng cưa miệng, đỏ tươi dọa người ánh mắt, thượng cổ tà hồn, kia là cái gì vậy, ta mặc danh kỳ diệu hỏi một câu. Sau đó phỏng đoán nói, chẳng lẽ còn có thể là si vưu hồn phách được thả ra. Xanh đen thuận miệng nói một câu. Là các ngươi quản không được hồn, cho nên không đề cập tới cũng thế, các ngươi âm phủ hội phái nhân quản. Ta lời này thốt ra, mới phát hiện ở ta ông ngoại trước mặt nói sót miệng. Vội vàng thay đổi cái đề tài, hiện tại trong sông thực nhân ngư, hẳn là đều chung như vậy cổ thoạt, khả gương là muốn quải hồi cổ mộ, tổng không thể ném tới giang để trấn cổ đi. Ta nói xong. Ta ông ngoại thủ cử gương đều cử đã tê dần, một chút buông lỏng xuống. Trong khoảnh khắc, kia tam con cá trừ bỏ bị xanh đen khống chế, còn lại hai cái đều bắt đầu bộc phát ra đáng sợ dị biến. Ngư cả vật thể, đều dài hơn đầy người loại ánh mắt, trong nháy mắt, người xem mau cốt tủng nhiên. Ta có thể cảm ứng được, loại này biến dị là đến từ cho rất cường đại hoán khí. Ta từng siêu độ qua hoán linh. Nhưng là tâm kinh đương thời là cầm trong tay kinh thư. Hơn nữa băng tầm trợ ta tài hoàn thành, giờ này khắc này, ta không có biện pháp khác, chỉ có thể nhấn trụ trên cổ tay đàn mộc châu thẳng tắp quỳ trên mặt đất. Cấp này tam chỉ thực nhân ngư làm tam quy y Phật, quy theo nếp, quy y Phật, quy theo nếp, quy y tăng, như vậy tam quy y, ta không biết niệm bao nhiêu lần. Thẳng đến ta chính mình đều chậm rãi nhắm mắt lại, ở sâu trong nội tâm một mảnh bình tĩnh, thật giống như không minh sơn sắc bình thường không có nhậm hà trần thế ồn ào náo động. Kia tự mặc dù đơn giản, lại ẩn chứa khắc sâu Phật hiệu, đọc sẽ làm cho người ta lệ nóng doanh tròng, đối Phật đạo vô cùng hướng tới. Đợi đến ta mở to mắt, xanh đen cùng ta ông ngoại đều quỳ sau lưng ta. Bọn họ trên mặt biểu cảm thành kính mà lại nghiêm cẩn. Thật giống như bị ta dùng Phật hiệu độ hóa hai cái trần thế người. Ta ngẫm lại không khỏi khóe miệng dương lên. Một cái là ta trượng phu, một cái là ta ông ngoại. Chẳng lẽ cũng bị ta làm phép xuất ra vì tăng. Thủy hăng lý ngư, cùng xanh đen đầu ngón tay cắn kia con cá, đều hóa thành xương cá. Bạch cốt dày đặc tuy rằng khó coi, lại làm cho người ta thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tạ ông ngoại lấy chiếu hồn kính lại đi chiếu thời điểm mà Ni mới phát hiện này ba cái hồn đều đã mất, xác nhận bị siêu độ chuyển thế đầu thai. Ta đại cữu lại không cần vây ở ngư thân giữa, bị nhân cho rằng là giết người công cụ. Trong lòng ta nổi lên chua xót, không biết là nên vui hay là nên bi. Thương Ngô còn nhỏ như vậy, còn có ta đại cữu mẹ, ta đại cữu thú cái kia tiểu kiều thê, tiểu nộn khuông, tài 20 vài, sang năm mới đến 30 tuổi. Cái kia nữ nhân, lại nên làm cái gì bây giờ đâu? Ta ông ngoại cư nhiên là nở nụ cười, vỗ vỗ ta bờ vai. Quỳnh Nhi, thật là ít nhiều ngươi, hắn đi là tốt rồi, đi là tốt rồi, chờ chúng ta đều đứng lên, mới nhìn đến miêu trại, trại chủ nữ nhân quỳ gối cửa. Nàng đầy mặt nước mắt, nhìn đến ta sau lại thành kính dập đầu ba cái. Nàng dùng miêu ngữ Ziligola nói một đống nói, ta nghe không hiểu, xanh đen nói, nàng là ở cảm tạ ngươi, nàng đứa nhỏ tại đây gian trong phòng mệt nhọc thật lâu. Vừa mới ngươi niệm tam quy y thời điểm, đem nàng đứa nhỏ cũng siêu độ, phổ thông, phụ nữ cũng xem gặp quỷ. Ta có chút hồ nghi, đem thanh âm đè thấp hỏi xanh đen cười cười, ngươi làm mẫu thân. Hẳn là thể ngộ so với ta thâm ân, ta giật mình. Bỗng nhiên hiểu được, phổ thông phụ nữ không có gì hơn người năng lực, biết còn tại đứa nhỏ, toàn bằng mẫu thân bản năng, tựa như ta lần đầu tiên nhìn thấy chính mình đứa nhỏ. Liền nhịn không được tự đáy lòng thích cùng trân trọng, kia nữ nhân lau trên mặt lệ, liền đi vào phòng giúp chúng ta trải giường chiếu, nhưng chúng ta có thể sớm một chút nghỉ ngơi. Chúng ta ba cái lặn lội đường xa, đích xác cũng cần nghỉ ngơi, nói lời cảm tạ sau liền đều tự trở về phòng, ta nằm ở trên giường mệt không mở ra được ánh mắt. Bị xanh đen gắt gao ôm sau, tài mở mắt, khắc chế khôn ý nói, viên viên, bị ba ba mang đi, nàng biết ta nhược điểm mà ni ta lớn nhất nhược điểm là không thể để kia hai chữ. Nhắc tới sẽ tinh thần hỏng mất bảo bối. Vậy ngươi tính toán làm như thế nào? Xanh đen ngón tay lạnh lẽo dị thường, hắn theo ta bụng liền hoạt đến đùi, kia động tác rơi tự nhiên, căn bản là không lo lắng người khác cảm thụ, ta có chút tinh bì lực tẫn, không có cách nào khác quản trụ hắn, ngược lại là hướng trong lòng hắn chui chui, thử lại thử ở trước mặt ta để ngươi trước kia tên, hắn ôm đầu ta. Nhỏ giọng nói, cảm thấy đau lòng, liền ôm chặt ta, hảo ta run run nói một câu. Hắn ở ta bên tai, nói hai chữ, thượng hiên, trong nháy mắt, thân thể còn có một loại bị xé tan đến đau đớn. Ta chỉ cảm thấy một buổi tối này là ta cả đời giữa đau nhất triệt nội tâm ban đêm. Hắn lần lượt nói xong tên của hắn, mấy ngàn lần mấy vạn lần, cái kia ta tình cảm chân thành khắc sâu tên. Ta mỗi một lần nghe đều đau tê tâm liệt phế, hắn hội cắn ta vành tai, nói với ta, thượng hiên không chết, hắn còn sống, nhiệt lệ, chậm rãi theo đau đớn biến thành hy vọng nước mắt, ta trong đầu sâu nhất ấn tượng, là thượng hiên không chết, hắn ở lại ta bên người, một tấc cũng không rời làm bạn ta, ta cúi đầu thở hổn hển một hơi khởi, xoay người đến trên người hắn, nước mắt còn bắt tại khóe mắt. Nữ đông phun ba, ta đem lỗ tai dán tại hắn ngực, nghe thong thả tiếng tim đập, hỏi hắn, vì sao có tim đập, rõ ràng là quỷ, bởi vì hữu ái, sở hữu có tâm ân y, hắn trước sau như một lời ngon tiếng ngọt. Hai tay gắt gao ôm ta sau thắt lưng, hôn trán của ta, Quỳnh Nhi, ta đối đầu đến, ngươi hảo hảo ngủ một giấc, ta đi giết chết hắn, đối đầu, ta nắm chặt hắn cánh tay. Nhíu mày, cái gì đối đầu, là ngươi quỷ giới kẻ thù sao? Ngươi hiện tại lực lượng suy yếu, không phải hẳn là yếu thế sao? Ta cảm thấy ngươi cần cân nhắc mà đi động hắn. Hắn không phải quỷ giới đối đầu, bất quá hẳn là đánh không lại ta, xanh đen. Không phải hẳn là thượng hiên thủ ở ta lưng thượng hoạt đến đi vòng quanh. cuối cùng duỗi đến ngực đến, trong mắt cũng là một tia sầu lo, vừa mới nếu không là gương đồng chiếu đến miêu trại trại chủ. Ta còn không biết hẳn ý thức tránh ở trại chủ trong thân thể. Bảo bối ta khả nói cho ngươi, hắn là tiên nhân, triệu nhất phàm ni ocv by love dio, hết chương.